xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 351, chương 92, Thiên Uy tái hiện. Cùng dĩ vãng năng lượng tiến công bất đồng, lúc này đây Bardock cùng Beerus hai người thành công sử xuất tan biến pháp tác bản nguyên, trực tiếp đem lên thiên cùng địa tàng bản nguyên phá hủy. Đừng nói là nổ tung, đây hoàn toàn chính là mất đi. Được rồi, giống như là số liệu tư liệu phân giải một dạng, trực tiếp nát bấy không còn một mảnh. Thực sự là không thú vị a. Beerus, không ngờ tới bên trên thiên hòa địa tàng như vậy nhỏ yếu, ngay cả chúng ta liên thủ đánh đều kéo không xuống. Chiến đấu nhanh như vậy liền kết thúc, để Bardock hết sức phiền muộn. Vốn tưởng rằng là một trận đại chiến, kết quả là lại biến thành ngược sát. Hiện tại xem ra, Dragon Ball thế giới thật là không có có thể chống đỡ sự cường đại của bọn hắn tồn tại. Ngu ngốc, ai cho ngươi nói lập tức sử xuất toàn lực? Lão tử liền chơi cũng không có chơi đâu, ngươi đến lúc đó chơi chán. Beerus đứng ở Bardock trước người mắng to, thật vất vả có một đối thủ có thể đánh, cứ như vậy kết thúc, thật sự là quá buồn bực. Xin lỗi xin lỗi, nếu không hai ta trở lại đánh qua. Hắc hắc, cùng bọn họ đánh còn không bằng hai chúng ta đánh một trận đâu. Bardock hưng phấn nói. Hắn là hưng phấn, Beerus có thể không phải vui vẻ. Xoay người hướng phía Dragon Ball thế giới đi. Ai muốn với ngươi tên biến thái này đánh, mỗi lần đều là ta thua. Tại hắn trong tiềm thức đã thừa nhận Bardock chính là Dragon Ball thế giới đệ nhất cường giả, mà hắn tự nhiên là đệ nhị cường giả. Chỉ bất quá hắn vẫn là rất không phục 500 khí, luôn là muốn siêu việt Bardock. Thế nhưng Bardock cũng không phải tốt như vậy siêu việt. Cứ như vậy, siêu thế kỷ đại chiến kết thúc, Bardock cùng Beerus hai người về tới Dragon Ball thế giới. Đương nhiên, cũng không phải là về tới đệ thất vũ trụ. Bọn họ đi trước là Dragon Ball thế giới hạch tâm. Nếu muốn chân chính trở thành Dragon Ball thế giới người thống trị, như vậy thì nhất định phải tới đó đạt được thiên uy tán thành mới có thể. Đương nhiên, không ai nói cho Bardock cùng Beerus cái này một ngày. Bọn họ chính là cảm giác từ nơi sâu xa có một loại ý thức dẫn dắt cùng với chính mình hướng phía thế giới hạch tâm đi. Nhiều năm trước, ta từng mạo hiểm muốn dùng thật thuấn di tiến nhập trong này, thế nhưng thất bại. Khi đó, tựa hồ là ta lật khai Dragon Ball thế giới mấy trăm năm sau đó à. Bardock cùng Beerus đứng ở thế giới hạch tâm bên cạnh, tự lẩm bẩm mấy ngàn năm trước sự tình. Tuy nói đều có chút mơ hồ, thế nhưng chuyện này Bardock vẫn là nhớ kỹ. Đó tựa hồ là từ Hokage thế giới lần đầu tiên trở về lúc đó à. Phải, chẳng lẽ chính là ngươi lần đầu tiên đánh bại ta thời điểm? Beerus đến lúc đó còn nhớ rõ, như đã nói qua, hắn làm sao có thể đáp sẽ quên. Đó là hắn lần đầu tiên bị Bardock đánh bại, cái kia một chút là như vậy không cam lòng, không thoải mái. Cũng bởi vì một lần kia dị biến mới để cho Beerus trở nên hiện tại mạnh như vậy. Ân, đi thôi, từ nay về sau nơi này chính là chúng ta. Bardock khóe miệng đồng loạt, cùng Beerus hai người mạnh mẽ tiến nhập trong đó. A tái mới nhất nguyên sang tiểu thuyết, mời lên B, phơ lưu tiểu thuyết, ông, nghênh tiếp hai người bọn họ, là một mảnh trắng xóa thế giới. Tất cả có đại hải hình thành, mặt nước trong suốt không gì sánh được, thế nhưng không thấy được có bao nhiêu sâu. Ở mênh mông đang trung ương, hai tòa vô cùng to lớn khổng lồ đảo nhỏ tọa lạc tại chỗ. Mặt trên một tòa viết tan biến thần điểu, một tòa viết thần hủy diệt đảo. Cái này đến lúc đó để Bardock cùng Beerus hai mặt gặp nhau. Nơi này tất cả tựa hồ là có người an bài. 6056. Theo bọn họ hạ xuống riêng mình trên đảo, liền có thể thấy rõ ràng mỗi người không giống nhau xa hoa kiến trúc. Cái này, đây là ta trong lòng hoàn mỹ nhất cấu tứ. làm sao biết xuất hiện tại nơi đây? Bardock kinh thán không thôi. Bên kia, Beerus cùng Bardock phản ứng không sai biệt lắm. Bởi vì tòa kia thần hủy diệt đảo kiến trúc cũng là hắn trong lòng hoàn mỹ nhất mơ màng. Hai người thụ sủng nhược kinh, lẫn nhau bay lên bầu trời đối diện. Nơi này tất cả, tuyệt đối là người nào cố ý làm như vậy. Oanh, trong lúc bất chợt, bầu trời bước chậm kim hoàng mây khói. Cuồn cuộn thiên uy lập tức hàng, rơi, bất quá không giống ở thần hủy diệt giới như vậy. Thời khắc này thiên uy khiến người ta cảm thấy thư sướng không gì sánh được. Giống như là toàn thân lại bị xoa một dạng. Hai người các ngươi hài tử rốt cuộc đã tới. Quả nhiên không có phụ ta ban đầu kỳ vọng. Trong lúc bất chợt, thiên uy bên trên truyền xuống mênh mông cuồn cuộn không tiếc thanh âm. Già nua, tang thương, lại dường như đậu cổ không thay đổi. Ngươi chính là đi uy. Bardock ngẩng đầu ưỡn ngực, cao giọng chất vấn, nếu như là thiên uy, như vậy thì là hắn cùng Beerus địch nhân, nếu không phải là hôm nay uy đánh xuống thiên khí chi ấn. Như vậy Bardock cùng Beerus cũng đi không đến bước này. Bọn nhỏ, các ngươi không cần khẩn trương, xin nghe ta chậm rãi kể lại. Thiên uy thanh âm truyền xuống tới, vì Bardock cùng Beerus giải thích, 10 phút võ thuật. Hai người mới hoàn toàn minh bạch, chuyện lần này, thì ra đều ở đây thiên uy mưu kế phía dưới. Thiên uy có ý định tìm được Bardock cùng Beerus, vì bọn họ trồng thiên khí chi ấn. Mà mục đích hắn làm như vậy, chính là vì ngăn chặn lại bên trên thiên hòa địa tàng trưởng thành xu thế. Nghĩ lúc đó bên trên thiên hòa địa tàng xuất hiện, là vì thủ hộ Dragon Ball thế giới, mà cũng không phải là trưởng khống. Nhưng là mấy năm nay, thượng thiên cùng địa tàng càng ngày càng cường đại, còn có trái lại chỉ huy thiên uy tình huống. Lúc này đây Bardock cùng Beerus tiêu diệt bên trên thiên hòa địa tàng, có thể nói là trợ giúp hắn một cái chiếu cố rất lớn. Thiên uy bất phôi, hư chỉ là những cái này lạm dụng tư quyền nhân, mà thiên uy cũng chính là trên danh nghĩa sáng thế thần. Hắn là sáng thế thần sau khi chết biến thành đại biểu toàn bộ thế giới ý thức. Tuy nói bị vương uy tính kế rất khó chịu, thế nhưng thiên uy cũng không phải là cái loại này thật xấu chẳng phân biệt được. Cũng không phải lạm dụng tư quyền tùy ý lạm sát kẻ vô tội tồn tại. Bởi vậy, Bắc cùng Beerus cũng không muốn đối với hắn thế nào. Bên trên thiên hòa địa tàng biến mất, cũng có thể để thiên uy thật tốt giữ gìn toàn bộ Dragon Ball thế giới không bị xâm hại. Lập tức thiên uy cũng thuận theo tự nhiên sắc phong tan biến chi thần cùng phá hư chi thần danh xưng. Từ đây, Bardock cùng Beerus chính là thủ hộ toàn bộ Dragon Ball thế giới tối cao tồn tại. Thiên uy, có một việc ta một mực tìm kiếm, mời nói cho ta biết, ta nhi tử Ngô Thiên, hắn bây giờ ở nơi nào? Bắc ngửa đầu tuần vấn thiên uy, nếu như nói cái này trên thế giới còn có một người biết. Như vậy thì nhất định là vậy thời khắc nhìn Dragon Ball thế giới nhất cử nhất động thiên uy. Nghi vấn của ngươi cần chính ngươi đi tìm. Ngươi trước kia muốn đánh bại thượng thiên, vì cũng là thâu thiên hành trình. Bây giờ ta xem ngươi đã thô sơ giản lược nắm trong tay thời không quy tắc. Ngươi muốn biết, phải chính mình thâu thiên một lần ngày. Thiên uy hồi phục Bardock vấn đề. Ý của ngươi là, cho phép ta nghịch thiên. Bardock sắc mặt chấn động. Nghịch thiên, đây là vi phạm quy tắc. Thiên uy cũng sẽ không cho phép hắn làm như vậy. Làm sao ngược lại chống đỡ bắt đi? Hay là nghịch thiên, chính là cùng trời là địch, làm gặp ngũ lôi oanh đỉnh. Mà ngươi, đã nắm trong tay thời không quy tắc. Thâu thiên đối với ngươi mà nói, đã không phải là hành vi nghịch thiên, quy tắc đã thừa nhận ngươi. Thiên uy giải thích một câu, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.